tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta theo dõi chương trình của mình thì thấy cuộc sống này có quá nhiều điều nghịch lý đúng không ạ? Giá như mỗi người chịu nhường nhau một chút, mỗi người biết nghĩ về nhau một chút, biết lắng nghe nhau một chút thì sẽ không có bất kỳ những chuyện buồn gì xảy ra cả. Nhưng đó chỉ là mong mỏi nhỏ nhoi của Thảo Nguyên thôi. Một con chim én thì không thể nào làm nên mùa xuân, nên thôi cũng cam chịu số phận của mình, chỉ làm sao làm tròn trách nhiệm trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta đang đến với tình sẻ chia, người mà Thảo Nguyên đang sẽ cùng tiếp tục trò chuyện, đó là bạn Thanh Giang ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào. Dạ, em chào chị Thảo Nguyên ạ. Bạn tên là Thanh Giang phải không? Dạ, đúng rồi. Ồ, nói này bạn đừng giận nha. Dạ. Mới đầu tưởng là con gái. À, dạ, thực chất ra là cũng nhiều người nhầm lẫn rồi. Đúng rồi, nghe Thanh Giang thế xong tưởng là con gái, xong ai nhà là con trai. Dạ. Nhưng thôi. Hồi trước gia đình em đặt tên theo dựa theo dòng sông Sen nên tên là Thanh Giang luôn. Dòng sông gì? Dạ, dòng sông Sen. Dòng sông xanh hả? Dạ. Trong bài hát á em? Dạ, em cũng không biết nữa. Em chỉ nghe kể lại hồi nhỏ là vậy à. Chị biết rồi, ở đó ba mẹ sinh em ra. Thôi thì gái trai không quan trọng, điều quan trọng với nhau chúng ta đến với nhau bằng tấm lòng thành, phải không ạ? Dạ. Chị sẽ gửi đến cho tất cả quý vị thính giả câu chuyện của em với một cái dòng rất là ngắn gọn mà em đã gửi cho chương trình. Rồi sau đó cái mình trò chuyện em nha. Dạ. Ok. Gửi em người của quá khứ. Sài Gòn đang vào mùa lạnh, vô tình làm anh nhớ về em, người mà anh không thể quên, chính xác là không được quên. Vậy là đã 5 năm rồi từ ngày em vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời anh. Em còn nhớ chúng ta quen nhau khi nào không? Anh đã từng thử yêu người khác để quên em, nhưng anh lại không thể em à. Gần đến ngày 27 tháng 12 rồi, anh không thể quên được ngày hôm đó, cái ngày định mệnh anh mất em mãi mãi. Bao nhiêu dự định một mình anh thực hiện mà không có em bên cạnh, anh không biết phải làm sao nữa em à. Em với người đó chia tay nhau hả? Thực chất ra là em mất người đó trong một tai nạn chị ơi. Là bạn đó bạn không phải là chia tay em mà là bạn ấy bạn mất rồi. Dạ. Xin chia buồn với em nhé. Không sao chị. Tại vì nói thực ra đó cũng là một quá khứ lâu rồi. Nhưng mà cứ tới cái tháng 12 này là em lại nhớ tới cô ấy rất là nhiều. Tai nạn đó là như thế nào em? Chính xác hơn là ngày 28 tháng 12 năm 2010. Là hôm đó là ngày sinh nhật của cô ấy. Nhưng mà tối 27 thì cô ấy đã đòi đi chơi. Thì em mới chở cô ấy đi. Thì lúc đó em cũng chỉ là đi lòng vòng chơi với nhau thôi. Thì đến lúc về, cách khoảng nhà cô ấy khoảng 500m. Thì vô tình, tại em vừa chạy qua khoảng ngã ba thì có một anh ở trong ngã ba chạy ra, thì anh tông vào đuôi xe em, rồi em ngã ra đường. Chị xin lỗi bởi vì đã gợi lại quá khứ rất là đau lòng của em. Tuy nhiên thì mình chia sẻ với nhau em nhé, để em được nhẹ lòng hơn. Dạ. 5 năm rồi còn gì mà em vẫn nhớ cô ấy, chứng tỏ em là một người rất là nặng tình. Tại em thực chất ra là cô ấy là mối tình đầu tiên của em luôn. Rồi chứng kiến cảnh người yêu mình như vậy, lúc đó em như thế nào? Lúc mà mất cô ấy thì em có lễ tang cùng với gia đình. Một năm sau, nói chung là lúc đó em không còn cái gì hết. Em chỉ biết công việc của em thì dường như là em bỏ tất cả, em về quê. Và rồi em từ đó em rượu chè rồi. Thực ra là em ăn nhậu rất là nhiều. Em chả biết mình suy nghĩ gì, chỉ biết đâm đầu vào nhậu. Rồi đến một năm sau em mới đứng vững lại, em mới suy nghĩ lại. Thì em lúc đó em mới vào lại thành phố và em bắt đầu cuộc sống lại của mình. Là cô ấy mất tại chỗ hay là trên đường đi cấp cứu em? Dạ, cô ấy mất tại bệnh viện. Mất tại bệnh viện. Bị dạ. Bị ngã xuống và bị chấn thương sọ não em? Dạ. Nhà cô ấy có mấy người con? Dạ, được hai chị em. Cô ấy là chị đầu. Ồ. Rồi ba mẹ của cô ấy có nói gì em không? Dạ, lúc mà nói ra là tại vì lúc trước tụi em quen nhau thì có về nhà cô ấy rồi. Thì nói chung là đến lúc mà cô ấy mất thì ba mẹ cô ấy không nói nhiều. Nhưng mà ba mẹ cô ấy cho nó là số phận mà giữa em với cô ấy là đến đó thì nó sẽ đến đó thôi. Nó không thể nào đi tiếp được nữa. Nên cô chú muốn con là phải cố gắng gượng dậy sau những cái mất mát này. Thì sau đó một năm thì lúc mà em vô lại thành phố em làm thì em về lại nhà cô ấy á. Thì được biết tin là ba mẹ cô ấy đi nhập cư qua Mỹ. Trong thời gian mà em rượu chè như vậy thì hình ảnh của cô ấy có thường xuyên hiện trong đầu em không? Dạ có chị ơi. Hình như đó là một sự ám ảnh đúng không em? Dạ. Là em mượn hơi men để quên đi hả? Dạ. Rồi em nghĩ điều gì mà em vực dậy chính bản thân của mình và vượt qua giai đoạn tưởng chừng như không thể nào mà có thể ngẩng đầu dậy được, tại vì nó cũng là một kỷ niệm quá là thương tâm. Lúc đó sau một năm em mới suy nghĩ lại. Hiện tại bây giờ em thèm sống không bà nội. Nếu mà em cứ như thế này thì cuộc sống của em phía trước mắt là sẽ còn tăm tối hơn nữa. Em cần phải đứng chính lại mình. Em cần cố gắng sống tốt hơn. Biết đâu rằng nếu mà mình sống tốt thì cô ấy ở trên kia còn có thể nhìn thấy và biết. Có thể đâu đó cô ấy sẽ dõi theo mình nữa. Mình càng gục ngã thì sẽ làm cô ấy em đau buồn thôi. Đúng rồi em ạ. Thật sự không ai có thể đủ sự can đảm để nhìn vào một cái sự thật rất là đau lòng. Tuy nhiên cuộc đời nó có nhiều cái ngã rẽ lắm. Mình không có được quyền chọn những điều đó. Mình chỉ quyền được chọn cách sống của mình thôi. Và rất may mắn là em đã quay trở lại với con người cũ của mình. Chứ nếu mà em đi vào con đường rượu chè thì cuộc đời của mình tan nát mất. Thường vào những ngày giỗ cô ấy em làm gì? Nếu mà thường mấy ngày giỗ cô ấy em chỉ đi tới nơi mà kỷ niệm nhất của tụi em. Em làm gì lúc đó? Em chỉ mở lên bài hát mà em và cô ấy hay nghe thôi. Em có sợ không? Không, em không sợ. Nhưng mà em chỉ mong sao ước rằng những giây từng phút đó có cô ấy đứng một bên em là được rồi. Rồi bây giờ công việc của em thuận lợi không? Dạ, công việc em vẫn bình thường chị. Em làm... em hiện tại em đang làm thợ hồ á. Thợ hồ hả? Dạ. Em làm ở Sài Gòn hả? Dạ. Giỏi quá hả? Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Ninh Thuận. Ninh Thuận. Thợ hồ là em làm chung với lại một tốp người hay làm... Người ta thợ hồ người ta gọi em phải không? Dạ. Rồi người ta gọi đi đâu thì mình đánh ở đó. Dạ. Rồi đây mình... may đó phải không em? Dạ. Này cái đó mày leo cao lắm mà cẩn thận nha. Dạ. Tại vì lúc trước nó thực ra là em không có suy nghĩ em vào thành phố. Năm em xin được mấy tháng. thì ba mẹ tròn một tuổi thì mẹ em bỏ đi. Em sống với ông bà nội từ nhỏ cho tới năm em 18 tuổi. Rồi đến lúc em học cấp 3 em học tới lớp 10 em nghỉ, em học không nổi. Thì em xin phép gia đình em nghỉ. Thì em vô Đồng Nai em đi làm. Em làm được nửa năm thì bằng mở Lâm Đồng có gọi điện rồi cho em số của mẹ. Thì lúc đó em mới tìm. Thì từ lúc đó cho tới bây giờ em lên đây em làm. Em có gặp được mẹ em không? Dạ có. Hiện tại em đang ở với mẹ và ông Dưỡng cùng với đứa em của em. Ồ, gia đình thuận hòa không em? Dạ, nói chung là ông Dưỡng rất là tốt với em ạ. Vậy cũng là một sự bù đắp cho mình rồi. Dạ. Em bao nhiêu tuổi Thanh Nhan? Dạ em 25 chị. 25 tuổi, tuổi đời còn thanh thang lắm. Nhưng điều quan trọng là khi em đã trải qua một nỗi đau quá lớn mà, không phải ai cũng đủ dũng khí để nhìn nhận lại cuộc đời của mình và làm lại đâu. Tại vì phần lỗi không phải lỗi của em. Cho nên rằng là em phải trân quý những người bên cạnh của mình và phải sống tốt. Em nhé. Dạ. Em nè, chị muốn chia sẻ với em như thế này. Quá khứ đã qua rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ vết thương em cũng đã dần được hồi phục theo thời gian. Thì ông bà mình có nói mà thời gian là cái phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương. Thì em cũng nên cho mình một cơ hội. Chị nghĩ rằng người bạn gái của em cũng đã đi đến một nơi rất là xa. Biết đâu được nơi đó tốt, đẹp hơn ở đây thì sao? Vì đời người là bể khổ mà. Thì em cho mình một cơ hội. Em suy nghĩ sao về điều này? Nói thật ra là cơ hội. Nói ra là em đã từng đóng cái cửa trái tim của mình một thời gian khá dài. Và vừa lần đầu tiên nói ra là em làm thành phố nhưng mà em hay về Lâm Đồng lắm. Em nói xe máy em về. Thì em cũng chơi Zalo nhưng mà chỉ vô tình em tìm quanh đây trong bán kính mấy mét đó thì em có gặp một người con gái. Thì lúc đầu em chỉ là nhắn tin nói chuyện thôi, thì cô ấy mới hỏi, thì em cũng nói chung là em cũng kể tất cả những gì của em về cho cô ấy biết. Thì cô ấy chỉ nói là nếu bây giờ cô ấy mở cánh cửa của anh, nếu bây giờ em mở cánh cửa của anh thì anh có sẵn sàng để em làm chìa khóa mở cánh cửa anh không? Thì em đã để cho cô ấy mở cánh cửa của em. Chúng em yêu, nó thực sự là quen và yêu nhau thì được 2 tháng. Nhưng rồi gia đình cô ấy không cho em quen. Tại nói thực ra là em ở Ninh Thuận nhưng mà em ở vùng Phan Rang, Quảng Sơn thì lên trên quê rất là gần, nhưng mà gia đình lại không cho. Tại vì gia đình nói là chị đi trước đã gặp biến cố, em sau này gia đình không muốn như vậy nên không muốn cho em quen. Thì em cũng mới chia tay cách đây được 1 tháng rồi á. Là cái người bạn gái đó là quê ở đâu? Dạ ở Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng? Dạ. Là ba mẹ cô ấy không cho quen em bởi vì lý do rằng là em đã mất người bạn trước á? Dạ không, ba mẹ không cho quen ở xa. Không cho quen ở xa? Dạ. Ở xa là ở làm sao? Tại vì chị gái của cô ấy là lấy chồng cũng ở Nha Trang. Và gia đình nhà chồng thì đối xử với chị của cô ấy không, nói chung là mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận. Nên bây giờ mẹ của cô ấy sợ, không dám. Thì mẹ cô ấy mới nói là nếu bây giờ nếu mà có gả thì chỉ có thể gả ở Lâm Đồng chứ không thể nào mà ở nơi khác được. Nhưng mà nếu như em hợp với cô ấy, em có chịu về Lâm Đồng ở không? Em đã nói rõ rồi, nói là em sẵn sàng, em có thể, tại vì gia đình ông bà nội thì có một chú rồi, còn em thì không sao hết. Em sẵn sàng em về nhà, em lúc đó cưới thì sẵn sàng về nhà của nhà mẹ cô ấy ở. Nhưng mà mẹ cô ấy nói là, nhưng mà mẹ cô ấy không muốn. Rồi cô ấy thì sao? Cô ấy lúc đầu muốn bỏ đi vô Sài Gòn ở với em, nhưng mà em không cho. Em làm đúng rồi. Tại vì em nói rồi, thà nếu mà không thì thôi, chứ anh không muốn là cắt đứt tiền mẹ con. Anh không muốn là em làm đám cưới bên một cái rụt xe. Thà anh chính chính đường đường cùng em bước lên nhà thờ làm một cái đám cưới, mình phải ngẩng mặt lên mình làm, chứ không phải rụt xe như thế như vậy. Nên tụi em đã chia tay cũng được một tháng rồi. Giang nè, chị thấy em chia tay rất là vội vàng á. Em có thương cô đó không? Dạ rất thương rồi chị ơi. Rất thương mà buông dễ vậy hả? Chắc là em không buông đâu, nhưng mà cô ấy buông trước em á. Cô ấy buông hả? Sao cô ấy đòi xuống ở với em mà xong bây giờ lại buông? Em không, nói thực ra là yêu thì yêu, nhưng em không hiểu rõ được tính cô ấy. Lúc là cô ấy như thế này, nhưng lúc như thế kia. Nhưng mà cô ấy, nói chung là cô ấy nghiêng về gia đình nhiều hơn là về bên anh. Thì tại vì gia đình lúc đầu cũng thủ thỉ với cổ bên cạnh mà. Dạ. Thực sự ra chị định nói với em á, là trong tình yêu phải có sự thử thách. Lúc nào cũng vậy, muôn đời là như vậy rồi. Chưa bao giờ có một tình yêu nào mà trải thắm đỏ, toàn là hoa hồng không. Mà hoa hồng á, nó toàn gai không à. Nhưng mà để chạm được cái hoa hồng đó, em nó đẹp cỡ nào, nên là những cái gai gốc của nó là sự thử thách trong tình yêu. Chị nghĩ rằng em và cô đó yêu nhau thì một tháng này có thể là khoảng thời gian thử thách. Thì em cũng chia sẻ rằng là em sẽ làm đủ mọi cách để thuyết phục được gia đình. Tại vì có rất nhiều những câu chuyện mà chị thấy gia đình không ủng hộ, không đồng tình. Nhưng mà theo thời gian tình yêu quá là mãnh liệt đi, thế là gia đình cũng chấp nhận. Em trò chuyện với cô ấy thử coi làm sao. Em sẽ cố gắng thuyết phục gia đình. Tụi em nói chung là cũng chia tay một tháng thì cũng có nhắn tin. Nói chung là chia tay rồi nhưng mà vẫn nhắn tin sao. Thì cũng cách đây khoảng một tuần rồi thì gia đình cô ấy ép hôn rồi chứ. Ép hôn á? Dạ. Ép hôn với ai? Cùng một người trong làng của cô ấy chứ. Cô ấy chịu không? Dạ. Cô ấy có chịu không? Cả hai bên đã làm đám cưới rồi chị. Hả? Trời, cái gì vậy? Sao nhanh quá vậy em? Thiệt em còn, em thiệt ra em... Trời đất ơi, không ngờ luôn mà. Nãy nay em nói thực ra là dù em cố gắng cách mấy thì cũng vậy chị à. Giờ thật chất là bây giờ em chính nói luôn, em đã buông xuôi tất cả luôn rồi đó. Thôi rồi, cô đi lấy chồng rồi còn gì nữa đâu mà giữ với thương với vương với vấn. Thôi em mà tình cảm em cũng trắc trở quá nhờ. Ráng làm từ thiện nhiều vô cái coi. Đi thả cá này, rồi đi làm những công tác thiện nguyện nè, nấu cơm từ thiện nè, rồi xong rồi mình đi hiến máu nhân đạo vân vân, rất là nhiều chuyện. Tại vì chị là bên đạo Phật nên chị tin vào những điều đó lắm. Coi biết đâu kiếp trước gây nghiệp nhiều quá, chơi bời quá kiếp này trả. Em nghĩ vậy cái tự nhiên em cảm thấy nó nhẹ nhàng. Còn nếu mà em nghĩ đúng đời luôn, sao cuộc đời mình bất hạnh như là em tự đổ gục, kinh khủng lắm. Em thì không nghĩ như vậy, tại vì em là bên đạo, em đạo Thiên Chúa. Em đạo Thiên Chúa, ừ. Nhưng mà nói chung là em hiến máu nhân đạo thì chắc chắn em sẽ không hiến nổi rồi. Em ốm quá hả? Em có biệt danh là Giang Còi mà chị. Em đi hiến thử đi, em mập lên á. Ôi chị nói thiệt mà, nhiều người sau khi ốm rồng luôn á, ốm nhê ốm nhách. Mình đi hiến máu 2-3 lần xong chị nhìn chết hồn luôn á. Là nhìn có da có thịt hẳn á. Dạ. Em thử coi làm sao. Không, nhưng mà khi em đến hiến, người ta phải nhìn em, người ta phải kiểm tra em, người ta mới cho hiến, mới được quyền hiến, chứ phải ân hiến là hiến. Giang nè, em cười dạ. Chị nghe rất là gần gũi, nụ cười em giòn tan á, rất là dễ gần. Cho nên là dù cho cuộc đời có đưa đẩy mình tới đâu thì mình luôn luôn giữ nụ cười lạc quan nghe Giang. Dạ. có hứa với chị được điều này không? Dạ em hứa. Chị biết hai người phụ nữ đến với cuộc đời của em đều mang cho em nỗi buồn, nhưng mà bây giờ mình còn trẻ, mình còn sức lực, mình chịu đựng được, thì rồi chị nghĩ ông trời ông sẽ thương em, ông cho em những điều tốt đẹp về lúc sau này ha. Dạ, mình nghĩ vậy em thoải mái hơn, tương lai nó vẫn còn phía trước mà chị. Đúng rồi, thôi kêu này ta bày kêu khác vậy. Dạ. Ừ, còn về người bạn gái đã khuất, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, điều đó nó sẽ không tốt cho em. Chị biết là ai cũng đều yêu thương và trân trọng quá khứ của mình, nhưng mà có những cái quá khứ là mình nên cho vào một góc của trái tim mình. Suốt cuộc đời này mình cũng không quên nó, nhưng mà mỗi khi buồn đừng khửi nó lên, tại vì nó sẽ làm cho em rất là đau, đau đớn lắm. Rảnh thì về thăm gia đình, ba mẹ của bạn ấy đi nước ngoài rồi, thì thôi mình buồn thì mình cứ thắp một nén nhang để tưởng niệm. Còn về cái việc mà mình cứ nhớ hàng đêm như vậy thì nó sẽ làm cho em mệt lắm. Dạ. Thôi thì tiếp tục tìm cho mình một người bạn để chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Chị cảm ơn em bởi vì ngày hôm nay em đến với chương trình và chia sẻ cùng với chương trình. Chương trình mới có dịp để gần gũi em nhiều hơn, chia sẻ bớt gánh nặng về suy nghĩ của em. Nên chị hy vọng buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối rất được với em, chứ không mất gì hết. Dạ nghe. Dạ. Em muốn nói gì nữa không? Trước tiên là em cảm ơn chương trình rất nhiều. Thì nói chung là em vào thành phố thì em không có đi đâu, chỉ có tối là em cứ hay nghe đài FM này không à. Thương quá trời. Em sao em không đến radio kết nối á? Chị thấy ở đó nhiều người có bạn lắm. Em thử coi. À, chắc em phải thử rồi. Em thử đi, chị thấy nhiều người họ cũng thành đôi nè, thành đôi thành cặp ở trên radio kết nối nè, xong rồi ít nhất cũng có bạn đủ đi ăn kem ăn chè, mình trả tiền cho họ nè. Cũng vui mà, đúng không? Dạ. Xong rồi hoặc là đi coi phim, đi đá bóng, tập thể dục gì đó vân vân với em, đem đỡ buồn hơn nha. Dạ. Chị chúc em vạn sự cát tường, mọi thứ đều tốt đẹp với em cả, lạc quan là chính em hát. Dạ. Tặng cho em một món quà âm nhạc chịu không? Dạ. Nghe món quà âm nhạc này ngủ ngon nghe. Dạ. Với em là dành tới nay rồi, chúc chị Giáng sinh vui vẻ nha. Cảm ơn em. Dạ. À, em bên đạo phải không? Chúc em Giáng sinh an lành. Dạ, anh cảm ơn chị. Một mùa Noel mới lại về. Và ngày 27 tháng 12 thì đừng buồn nhiều nha. Dạ. Ừ, miễn sao mình sống tốt là cô ấy mỉm cười với em rồi ha. Dạ. Bây giờ sẽ tặng em một món quà âm nhạc. Chúc em ngủ ngon, ngày mai công việc thật là tốt và phải cẩn thận với công việc thợ hồ của mình nha. Nha. Dạ. Rồi, chào tạm biệt Thanh Giang. Dạ, chào chị Thông Nguyên. Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng cho Thanh Giang và tất cả quý vị. Khi mà quý vị gặp những chuyện buồn gì đó trong cuộc sống, có thể không trò chuyện trực tiếp với Thanh Giang, nhưng mà nghe qua câu chuyện này mình cũng được an ủi đôi phần quý vị nhé.